95. Hãy luôn nhớ mọi việc bạn làm đều có mục đích và ý nghĩa. Cuộc sống này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không xác định cho mình một mục đích cụ thể và không hiểu giá trị của những điều mình đang làm. Đó sẽ là kim chỉ nam cho cuộc sống của chính bạn. Bạn có thể làm việc 48 tiếng một tuần, rồi sau đó lại bận bịu với công việc gia đình cùng hàng tá những công việc không tên khác. Nhưng nếu bạn không thể lý giải tại sao bạn lại làm những điều đó, thì không một hoạt động nào trong hàng loạt các hoạt động này có ý nghĩa đối với bạn. Hiểu được ý nghĩa sâu xa của những gì mình đang làm hôm nay, không những tạo nên động lực sáng tạo, làm cho công việc luôn đạt kết quả tốt, mà còn mang đến cho bạn niềm vui, niềm hạnh phúc. Và chỉ có bạn mới biết đó là gì. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, tại sao các sinh viên lại học bài trước mỗi kỳ kiểm tra? Để hoàn thành tốt môn học, tại sao họ lại quan tâm đến kết quả của môn học đó? Là vì họ muốn được cấp bằng. Tại sao họ quan tâm đến việc có nhận được một tấm bằng hay không? Bởi nó sẽ giúp họ có được một công việc làm tốt. Mặc dù công việc đó hiện còn xa vời vậy, nhưng nó lại chính là cơ sở cho mọi nỗ lực. Nếu không có mục đích cuối cùng, thì tất cả những bước thực hiện trước đó chỉ là sự lãng phí thời gian. Sao lại phải mất công làm điều này, điều nọ, nếu như chúng không dẫn đến một điều gì đó mà bạn quan tâm? Còn khi bạn tốt nghiệp ra trường và đã kiếm cho mình một công việc, mỗi sáng thức dậy, bạn thấy đầu mình nặng trĩu khi nghĩ đến công việc phải làm trong hôm nay. Bạn tự nhủ, ước gì hôm nay mình được ở nhà và tiếp tục giấc ngủ mà bạn còn chưa muốn tỉnh giấc. Đôi khi bạn thấy chán nản và tự hỏi, tại sao mình phải làm công việc ấy chứ? Bạn muốn tự do đi đây đó, muốn được ở bên người thân suốt cả ngày. Bạn cần thời gian để cùng gia đình, bạn bè tham gia những chuyến dã ngoại. Và bạn thấy mình loay hoay trong những suy nghĩ đó, làm bạn không muốn đến đây làm việc nữa. Hoặc bạn sẽ đến đó với một tâm trạng chán ngán vô cùng. Những lúc như vậy, điều cần làm là hãy tự khẳng định xem mục đích công việc bạn đang làm là gì. Nó có thật sự giúp bạn tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống hay không? Hay chẳng qua đó chỉ là bạn đã làm việc quá sức, đã đến lúc bạn cần nghỉ ngơi để lấy lại sinh lực cho những ngày tiếp theo. Còn nếu như công việc hiện tại thật sự là một nỗi ám ảnh đối với bạn, thì hãy nên tìm cho mình một công việc khác đi. Một công việc thực sự đem lại niềm đam mê, mà ở đó bạn cảm nhận ý nghĩa và giá trị của những điều mình đang làm. Bạn là một người thầy. Mỗi ngày bạn phải lên lớp với những học sinh sinh viên quen thuộc để truyền đạt lại những kiến thức và kinh nghiệm của mình. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại mà chẳng có gì mới cả. Nếu bạn thực sự nghĩ như vậy, thì cuộc sống hẳn là đang trôi qua và bạn đang tồn tại chứ không phải là sống. Nhưng nếu để ý quan tâm đến từng học sinh, bạn sẽ khám phá sau mỗi gương mặt ẩn chứa một thế giới đang khao khát những kiến thức mới được truyền từ bạn. Và những gì bạn dạy hôm nay có thể sẽ góp phần làm cuộc sống của các học sinh ấy tốt đẹp hơn sau này. Bạn sẽ cảm thấy phấn chấn hơn và tìm được niềm vui trong từng câu giảng, tìm cách tiếp cận mới cho những vấn đề cũ. Bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống của mình thật sự ý nghĩa và tràn đầy niềm vui. Cùng một công việc là thợ hồ, nhưng những người thợ chỉ làm để được nhận lương sẽ làm việc kém hiệu quả và không có được niềm vui so với những người thợ hiểu được ý nghĩa công việc bình dị mà họ đang làm. Một người làm từ thiện chỉ vì muốn nổi tiếng sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui thật sự so với những người làm việc đó xuất phát từ trái tim, từ tình thương yêu, đồng cảm và sẻ chia với những người bất hạnh hơn mình.